Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, 1, cho tàn mê thành 02 quý đông hướng tới trung tâm thành phố phương hướng. Hướng nam đi rồi ước chừng 1 cây em, tại đây đoạn khoảng cách. Hắn lại ở trên phố phát hiện 2 bộ quần áo, một bộ nam trang, một bộ nữ trang, đều là từ áo ngoài đến nội y một kiện không ít. Giày vớ cùng ba lô cũng liền tại chỗ, càng đáng sợ chính là lần này, hai thân quần áo không chỉ có duy trì đại khái hình người. Hơn nữa nam trang tả tay áo còn đáp ở nữ váy phần vai. Nhìn qua giống như là có một người nam nhân ôm chính mình bạn nữ khi hai người thân thể ở nháy mắt cùng hôi phi yên diệt. Chỉ để lại một thân quần áo chứng minh bọn họ đã từng tồn tại quá dường như quý đông ý thức được. Hắn yêu cầu lo lắng sự tình, đã không còn là chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện tại như vậy cái cho tàn phế tích bên trong. Mà là này mấy bộ quần áo chủ nhân, rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới có thể đột nhiên biến mất không thấy đâu. Hắn không dám cứ như vậy đại hiển hách mà đi ở trên đường, quý đông cảm thấy hai tay trống trơn thật. Sự khuyết thiếu cảm giác an toàn. Vì thế từ duyên phố một nhà tạp hóa cửa hàng chỗ đó thuận đem dao phay cắm ở cung túi sườn túi, sau đó còn cảm thấy không đủ bảo hiểm, lại sao đem cái chổi hoành tại bên người, quyền đương trường côn dùng, thành phố này là bọn họ mỗi một năm mùa hạ đều sẽ tới tập huấn. Từ chúng cử thanh niên đội bắt đầu, tính thượng năm nay, quý đông đã tới 3 lần rồi, hắn nhớ rõ. Tiếp theo cái giao lộ có một tòa cầu vượt, qua cầu vượt lại hướng hữu quải, dọc theo một cái cây đa trường nhai vẫn luôn đi đến đế. Chính là mục đích của hắn địa quả nhiên, đi phía trước mấy chục mét, hắn liền nhìn đến giao lộ chỗ có một tòa công tự hình cầu vượt hiện tại đường cái thượng liền một. Chiếc chạy chung ô tô đều không có, quý đông kỳ thật đại nhưng không cần để ý giao thông quy tắc. Trực tiếp đi ngang qua đường cái là được, nhưng đường cái trung gian có 2 điều song hướng từ huyền phù quỹ đạo, 2 sườn đều ngăn đón một người cao vòng bảo hộ, phiên 2 lần tường có thể so bò cầu vượt muốn lao lực nhiều. Cho nên hắn vẫn là ngoan ngoãn trên mặt đất người hành cầu vượt từ chỗ cao đi xuống quan sát khi càng có thể trực quan mà cảm nhận được, thành phố này thoạt nhìn rốt cuộc có bao nhiêu quái dị, quý đông nhìn đến. Mắt thường có khả năng cập phạm vi, đều là thành phiến màu xám, trước kia hắn ở ngày mùa đông đi phương Bắc thi đấu khi cũng từng xem qua bị thật dày tuyết đọng sở bao trùm ngân trang tố khỏa thành thị. Chẳng qua hiện tại đại tuyết đổi thành lạc hôi, không có vết trắng thuần biến thành thâm trầm khói mù duyên hôi. Tức khắc cho người ta một loại phảng phất tận thế đem lâm giống nhau mãnh liệt tâm lý cảm giác áp. Bách, không. Làm không hảo này thật sự chính là tận thế, quý đông nhìn chằm chằm tầm nhìn cuối đen nghìn nghịt. Nùng vân, tâm tình buồn bực mà tưởng, bằng không, êm đẹp một tòa thành thị, lại như thế nào sẽ thành cái dạng này, còn liền một bóng người đều nhìn không tới đâu. Ai, hắn chợt mở to 2 mắt bởi vì, hắn thấy được, trừ bỏ chính mình ở ngoài cái thứ 2 người sống, tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng xác thật có một người. Chính duyên phố bước nhanh mà đi, người nọ đưa lưng về phía cầu vượt. Quý đông chỉ có thể nhìn đến hắn bóng dáng, từ người nọ cao gầy đĩnh bạt thân hình tới xem. Hắn cảm thấy đối phương hẳn là cái dáng người pha cao nam nhân, bất quá thân là nam tử. Người nọ cố tình lại để lại một đầu tóc dài, đen nhánh rũ trụy, nhìn ra không sai biệt lắm có thể khoác đến eo. Nhu thuận sợi tóc theo hắn nện bước giơ lên lại rơi xuống. Thật sự đáng chú ý, thật sự, uy. Quý đông vội vàng hướng tới người nọ bóng dáng. Xa xa mà kêu một tiếng, nhưng tóc dài nam tử lại như là căn bản không có nghe được hắn thanh âm. Giống nhau, đừng nói xoay người, ngay cả đầu cũng không nâng một chút, uy. Uy, quý đông nóng nảy, đôi tay lay ở lan can thượng, dùng so vừa rồi lớn hơn nữa âm lượng. Lại hô 2 giọng nói, tóc dài nam nhân vẫn là không có quay đầu lại, hắn bước chân không ngừng. Dọc theo che kín lạc hôi đường phố đi phía trước đi đến. Xem phương hướng, đúng là thương vòng nơi chính nam mặt quý đông trái tim chạm vào đông. chạm vào Đông Kinh Hoàng không ngừng, cứ việc hắn liền người khác chính mặt cũng chưa nhìn thấy. Nhưng tại như vậy một tòa gặp quỷ tử thành, có thể gặp được một người khác, luôn là một kiện đáng giá an ủi sự tình, hơn nữa căn cứ Quý Đông thân là một cái thâm niên võng du. Người chơi kinh nghiệm, tuy rằng nhìn không tới mặt, đã có thể bằng người nọ đĩnh bà thon dài bóng dáng cùng đen nhánh phiêu giật tóc dài. Nhìn liền không giống như là cái bình thường người qua đường. Nếu là ở RPG trong trò chơi, ít nhất cũng đến là cái tay cầm tân thủ thôn nhiệm vụ thần bí đại hiền giả mới đúng. Quý Đông nhanh chóng quyết định, cất bước liền truy, hắn là hạ quyết tâm, nhất định phải đuổi kịp người nọ. Sau đó như thế nào? Hắn chưa nghĩ ra, dù sao, mặc kệ đối phương có phải hay không cái lợi hại nhân vật. Giờ này khắc này, có cái có thể thở dốc có thể nói đồng bạn, luôn là kiện đáng giá cao hứng sự tình, chỉ tiếc Hắc Trường Thẳng đại hiền giả cước trình thực mau. Quý Đông chẳng qua là chạy xuống cầu vượt công phu, đối phương đã đi được không thấy bóng dáng, may mà trên mặt đất nơi nơi là tích hôi. Chỉ cần không phải không chân quỷ hồn, đi qua liền nhất định sẽ lưu lại dấu chân, Quý Đông chỉ cần dọc theo dấu giày đuổi theo. Sớm hay muộn có thể tìm được người, nhưng mà, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe được có người nói chuyện thanh âm, chính xác nói. Đó là một nữ nhân gọi Thanh, ngay từ đầu, âm nguyên khoảng cách hắn tương đương xa, nghe mơ hồ có chút mơ hồ, bất quá hiển nhiên đối phương vừa vặn là hướng tới hắn bên này đi tới. Theo khoảng cách dần dần kéo gần, thanh âm cũng dần dần trở nên rõ ràng lên, Quý Đông nghe được. Một người tuổi trẻ nữ nhân đang ở vừa đi vừa kêu. Có người sao? Nơi này còn có người sao? Ngoặc kép, từ từ, thế nhưng còn có người thứ ba. Quý Đông thật sự là vừa mừng vừa sợ. Há mồm liền phải ra tiếng trả lời, nhưng liền ở giọng nói sắp sửa xuất khẩu trước một giây. Hắn chợt nhớ tới kia mấy bộ quỷ dị vẫn duy trì hình người quần áo. Bỗng nhiên cảm thấy giống như vậy la to hành vi thật sự quá mức lỗ mãng. Vội vàng đem thanh âm một lộc cục nuốt trở vào. Hướng bên cạnh lóe một bước, trốn đến một cây cột điện sau. Dò ra nửa cái đầu, hướng tới thanh âm phương hướng cảnh giác mà nhìn xung quanh, mây đen cháo đỉnh. Đầy trời lạc hôi, trên đường tầm nhìn rất thấp, Quý Đông trợn to hai mắt đợi ước chừng vài phút. Mới nhìn đến 100 mét ngoại lờ mờ xuất hiện một cao một thấp hai điều bóng người, tuy rằng thấy không rõ tướng mạo, nhưng từ kia hai người thân cao cùng hình dáng tới xem. Hắn phỏng đoán kia hẳn là một nam một nữ, bọn họ dựa đến cực gần. Nửa người đều dán ở cùng nhau, trước người có một cái hình tròn quầng sáng, không tính rất sáng, nhưng cũng có chút ít còn hơn không, Quý Đông cảm thấy. Kia đại khái là giản dị đèn pin hoặc là di động đèn pin một loại nguồn sáng, có người sao? Uy, có người sao? Nữ nhân mỗi đi vài bước liền mở miệng kêu hai tiếng, Quý Đông vẫn như cụ án binh bất động. Cẩn thận mà lại đợi một lát, đương hai người khoảng cách hắn cũng đủ gần thời điểm. Hắn rốt cuộc xác định, người tới là một nam một nữ, tựa hồ là một đôi tình lữ, ước chừng 20 mấy tuổi tuổi tác. Toàn đầy mặt bất an, biểu tình lo sợ nghi hoặc, nam tử ăn mặc một kiện màu lam nhạt mỏng khoản trường tụ áo sơ mi. Cổ tay áo vãn tới tay khuỷu tay, mà nữ sinh tắc ăn mặc áo thun ngắn tay cùng quần jean. Hai người đều là phổ thông thông mùa hạ thường phục trang điểm, nam nhân một tay ôm cô nương bà. Vai, một cái tay khác giơ một bộ di động, điều tới rồi đèn pin hình thức, vừa đi vừa tả hữu đong đưa. Tựa hồ muốn cho cột sáng xuyên qua đầy trời phất phới cho tàn. Tận lực thấy rõ nơi xa tình huống, ở ba người khoảng cách ước chừng chỉ có 10 mét tả hữu thời điểm. Quý Đông bước ra một bước, tự ẩn thân cây cột sau lòe ra, hướng tới hai người phất phất tay, kia một nam một nữ vừa rồi hoàn toàn không có chú ý tới cột điện. Mặt sau cư nhiên còn trốn rồi cá nhân, sợ tới mức quá sức, song song thét chói tai ra tiếng uy. Ngươi tưởng hù chết người a? Kêu sợ hãi qua đi. Cô nương vỗ ngực, hồng hộc mà thẳng thở phì phò, lại giơ tay chỉ vào Quý Đông. Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ a? Nói chuyện a, Khụ khụ, Quý Đông thanh thanh giọng nói. Đừng sợ, ta cũng là cái đại người sống. Lời nói chỉ nói nửa. Đột nhiên im bặt, không hề dự triệu mà. Quý Đông mắt phải dư quang bên trong tựa hồ có kim quang chợt lóe. Xoa hắn mặt bay nhanh xẹt qua. Hướng tới trước mặt một nam một nữ lao thẳng tới mà đi, kia một mặt quang tốc độ thật sự quá nhanh. Cơ hồ có thể dùng tấn như tia chớp tới hình dung, Quý Đông hoàn toàn không kịp phản ứng. Liền nhìn đến kia mặt kim quang một đầu đánh vào xa lạ nam nhân cầm di động trên tay, giây tiếp theo. Nam nhân phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, ở sông thẳng tận trời thê lương kêu rên chung. Đối phương tay phải bốc lên khởi huỳnh màu lam ngọn lửa. Ánh lửa lại theo cổ tay của hắn bỏ lên đến cánh tay. Lại dọc theo khuỷu tay chui vào hắn trong tay áo. Cuối cùng hắn cả người thật giống như một cây điểm ngọn nến giống nhau. Toàn thân bị ngọn lửa vây quanh. Đốt thành tôn lam bạch sắc diễm người. Cô nương hiển nhiên đã bị trước mắt cảnh tượng dọa ngây người. Nàng đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Hai mắt trợn lên. Ánh mắt ngốc ngạc, trừ bỏ cuồng loạn tê kêu, căn bản phát không ra một chút thanh âm, kia cháy nam nhân. Toàn bộ thân thể liền giống như là ngộ nhiệt du sáp giống nhau. Phát ra phụt phụt thanh âm, nhanh chóng hòa tan, biến hình, ở protein thiêu đốt tiêu xú vị chung, thực mau hóa thành một phen bột mịn, bá, một chút từ quần áo khe hở hoạt ra, rơi rụng trên mặt đất, cùng chung quanh lạc hôi quậy với nhau. Tuy hai mà một, nhưng nhất khủng bố chính là, rõ ràng vừa rồi hắn toàn thân đều cháy, hơn nữa không chỉ có là da thịt, liền xương cốt đều ở ngắn ngủn vài giây nội thiêu thành cho tàn. Nhưng nam nhân trên người áo sơ mi cùng quần tây, lại căn bản không có bị lửa lớn lan đến, tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì mà dừng ở trên mặt đất. Quần áo thậm chí còn vẫn duy trì hắn ở hỏa táng trước hai tay trước duỗi. Một chân khúc khởi, một chân duỗi thẳng cuối cùng tư thế, mà mất đi nắm cầm giả di động. Thẳng tắp mà rơi xuống ở trên mặt đất, theo quán tính đi phía trước hoạt ra một đoạn ngắn, lăn đến nữ sinh bên chân, chiếu sáng ánh đèn vừa lúc dừng ở nàng vai trái thượng, trơ mắt mà nhìn nam bạn đột nhiên thiêu cháy, sống sờ sờ hóa thành một bồi cho bụi, bực này kích thích. Hiển nhiên đã hoàn toàn vượt qua nữ hài tâm lý thừa nhận lực cực hạn, nàng đã hoàn toàn dọa ngốc trừ. Bỏ liên tiếp không ngừng thê lương kêu thảm thiết ở ngoài. Nàng căn bản vô pháp làm ra mặt khác phản ứng, cùng chấn kinh quá độ cô nương so sánh với. Quý Đông tuy rằng không đến mức mất đi lý trí, nhưng cũng thực sự sợ tới mức quá sức có trong nháy mắt. Hắn cơ hồ muốn không quan tâm mà cất bước liền chạy, nói giỡn. Người bình thường gặp được như thế vượt quá lẽ thường đến phảng phất giống như ác mộng cảnh tượng. Chẳng sợ thần kinh lại thô, trái tim lại đại, cũng nên hai cổ run run, chạy chối chết mới là bình thường phản ứng, bừng tỉnh bên trong. Quý Đông nhìn đến, nam nhân lưu lại kia kiện màu lam nhạt áo sơ mi. Cổ áo bộ vị bỗng nhiên giật mình, ngay sau đó. Một mặt kim quang từ cổ áo bay ra. Nhảy hướng không trung uy, Quý Đông nghe được chính mình thanh âm thế nhưng ở run nhẹ nhẹ. Mau, mau tránh ra, chỉ tiếc, kinh hách quá độ nữ hài thậm chí liền một ánh mắt đều không có phân cho hắn, bay đến giữa không. Trung kim quang dừng một chút, ở hai người đỉnh đầu lượn vòng cái vòng nhi, lần này. Quý Đông nhưng thật ra thấy được rõ ràng nhiều, kia tựa hồ là một con hình thù kỳ quái ám kim sắc. Đại trung tử, ước chừng bóng bàn lớn nhỏ, trên lưng trường một đôi mảnh khảnh cánh, phía sau có một cái đuôi dài, nhìn qua có 7-8 phần cùng loại Harry Potter kia chỉ Golden Snitch mau. Đừng ngồi dưới đất, Quý Đông ba bước cũng làm hai bước, xông về phía trước tiến đến, một tay bắt lấy cô nương cánh tay, ý đồ đem nàng kéo lên, mau đứng lên, nhà Nữ hài thình lình bị người bắt lấy cánh tay, linh hồn nhỏ bé đều phải kinh rớt, trừ bỏ thét chói tai ở ngoài, đã liền giãy giụa phản kháng lực lượng đều không có, nàng toàn thân giống như bị trừ gân cốt giống. Nhau, sụi lơ vô lực, cả người dán ở trên sàn nhà, một bên thét chói tai một bên lắc đầu, ô ô nức nở. Nhậm Lạc Quý Đông dùng ra sức của chín châu hai hổ, cũng không có thể đem nàng từ trên mặt đất túm lên, lúc này vẫn luôn ở bọn họ đỉnh đầu vòng quanh quyển quyển kim sắc phi trùng bỗng nhiên động, nó hình như là bị thứ gì hấp dẫn giống nhau, lập tức hướng tới còn nằm liệt trên mặt đất nữ hài lao xuống đi xuống, nguy hiểm. Quý Đông thất thanh kêu sợ hãi, hình như là này hai chữ rốt cuộc sinh ra hiệu quả. Cô nương cả người dùng mình, từ cổ họng bài trừ một câu, cái gì, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Liền ở nàng ra tiếng nháy mắt, kim quang đã là phi đến, một đầu đánh vào nàng trên vai, nữ hài động thái thị lực xa xa so ra kém Quý Đông. Tự nhiên thấy không rõ này mặt kim quang chân thân rốt cuộc là cái gì, nàng vốn là sợ đến muốn mệnh. Lúc này càng là hoang mang lo sợ, hoảng hốt chung, bản năng vươn tay, muốn vỗ rớt rơi xuống trên vai đồ vật nhưng mà nàng mơ u bàn tay làn ra mới khó khăn lắm cùng trùng thân chạm nhau. Liền có một thốc ngọn lửa nhảy khởi, chợt đem tay nàng hoàn toàn bao phủ ở bên trong, nhà a a a. Nữ sinh thê tuyệt địa kêu thảm thiết lên, nàng hai mắt trợn lên. Ở thân thể bị thiêu đau đớn bên trong, tuyệt vọng mà nhìn ngọn lửa theo chính mình thủ đoạn hướng về phía trước lan tràn. Nơi đi đến, toàn tất tất hóa thành cho tàn. Đổ rào rào mà rơi xuống dưới, cứu mạng, cứu ta, liền ở cô nương khóc thét cầu cứu vài giây công phu. Ngọn lửa đã chui vào nàng trong quần áo, bò lên trên nàng cổ, bao lại nàng phần đầu, đem nàng toàn thân đều đốt thành một cây sáng chóe sáp ong đuốc. Quý Đông chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều phải hãi đến đỉnh nhảy, trong tay hắn trọng lượng bỗng nhiên một nhẹ. Cúi đầu nhìn lên, mới phát hiện nguyên lai là ngọn lửa đã hỏa táng nữ hài thân thể. Cho tàn từ bả vai chỗ vỡ vụn, bị quần áo bao vây, phụt một tiếng té rớt tới rồi trên mặt đất, mà Quý Đông hiện tại liền nắm cô nương một đoạn cánh tay, mặt vỡ chỗ còn có diễm quang sáng quắc, theo cái kia trắng nõn cụt tay tiếp tục hướng lên trên thiêu, hắn vội vàng buông ra tay. Đem tàn cánh tay cấp ném đi ra ngoài, liên tiếp hai cái đại người sống ở trước mắt hắn cấp đốt thành. Hôi, bực này thị giác cùng tinh thần song trọng chấn động, đổi thành cái tâm lý thừa nhận lực nhược một chút, sợ là cũng muốn cùng vừa rồi kia muội tử giống nhau. Trực tiếp dọa quỳ, Quý Đông cộp lui về phía sau ba bước. Trong đầu hiện ra cái thứ nhất ý niệm, chính là quay đầu liền chạy. Tốt nhất có như vậy xa liền chạy như vậy xa, bất quá. Hắn ở xoay người khoảnh khắc, lại sinh sôi đinh ở bước chân, hắn nghĩ tới kia chỉ Golden Sonic phi hành tốc độ, nếu nó thật là. Lệnh kia hai người nổi lửa nguyên nhân nói, như vậy vấn đề có thể to lắm điều, chẳng sợ hắn hiện tại quay đầu liền bắt đầu trăm mét lao tới. Lấy kia sâu nhanh chóng trình độ. Muốn đuổi kịp hắn cũng là một giây sự tình, hơn nữa nếu hắn đưa lưng về phía sau. Như vậy liền hoàn toàn là nhân vi giao thất ta vì thịt cá trạng thái. Chỉ cần bị sâu đuổi kịp, liền căn bản liền phản kháng cơ hội đều không có, lập tức cũng sẽ biến thành một cây hừng hực thiêu đốt người đuốc. Không được, không thể chạy, liền ở hắn hạ quyết tâm khoảnh khắc. Nữ hài áo thun vạt áo lần thứ hai xuất hiện rất nhỏ rung động, kia chỉ kim sắc phi trùng từ quần áo trung chui ra, hai đối mỏng cánh vẫy hai hạ, liền phải lần thứ hai bay lên. Ngọa tào, còn có thể làm ngươi chạy sao? Quý Đông cũng không biết chính mình rốt cuộc là từ đâu ra dũng khí, hắn ác hướng gan biên sinh. Sao khởi rơi xuống trên mặt đất cái chổi, hung hăng mà hướng tới kia chỉ đổ thừa trùng chụp đi xuống. Hết chương.